những lá thư xanh. Thưa các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình được phát định kỳ từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thứ Bảy và phát lại 21 giờ 5 phút tới 22 giờ tối thứ Ba tuần sau. Nghe lại chương trình trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn. Thư từ thì các bạn gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo địa chỉ Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email nhữnglathusanh@gmail.com. Và đương nhiên các bạn cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Với những thông tin này thì mỗi tuần Phương Huyền vẫn nhận được những tin nhắn của các bạn về trang fanpage hoặc là trực tiếp trên Facebook của Phương Huyền để hỏi về giờ phát sóng, hỏi về cách thức gửi thư. Và Phương Huyền, Nguyễn Thành hay là Minh Phương cũng nhắc thường xuyên, mong rằng các bạn chúng ta nhớ để chia sẻ những thông tin này cùng bạn bè. Và tuần này thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những bức thư do chính các bạn gửi về. Trên tay Phương Huyền, Nguyễn Thành bây giờ là 8 trang giấy A4 đã chuẩn bị sẵn. Những bức thư của các bạn xin được gửi tới các bạn. Bức thư đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Bức thư đầu tiên Thành xin chia sẻ ở địa chỉ email là ledinhbao97@gmail.com. Em chào anh chị, em nghe chương trình Những Lá Thư Xanh cũng đã 4 năm rồi. Đây là lần đầu tiên em viết thư về cho chương trình, hy vọng thư của em sẽ được chọn ạ. Vậy là lại một lần nữa tháng 5 tới. Với em và các thế hệ học sinh, tháng 5 dường như là một tháng rất đặc biệt và gợi nhớ về những kỷ niệm bạn bè, thầy cô, mái trường. 22 tháng 5 tới đây là vừa tròn 3 năm em xa ngôi trường, xa bạn bè, thầy cô và lớp học. Thời gian trôi qua nhanh thật, tất cả dường như mới vừa hôm qua thôi. Lá thư này em xin được gửi đến tập thể 12B trường Trung học Phổ thông Hà Đông, Thanh Hà, Hải Dương, khóa 12-15. Vậy là đã 3 năm ra trường rồi, còn đâu nữa những lúc bạn bè ta chờ nhau, đạp xe đi học hay những khi tan trường về, còn đâu những giờ ta vui chơi bên nhau, đùa vui với những ngày trốn học ra quán nét ngồi chơi, và cũng chẳng còn nữa cái cảm giác lo lắng hồi hộp khi mùa thi đến. Tuổi học trò qua đi, đọng lại trong tôi nhiều nỗi nhớ. Nhớ những lần coi cóp mà không bị bắt, nhớ lại buổi học cuối cùng, nhớ những ngày tháng ôn thi tốt nghiệp. Mùa hè năm ấy, với cái nắng 38-39 độ miền Bắc, đạp xe đến trường không biết mệt, vì sáng nào tôi cũng đều thấy các bạn, và nó như một quy luật. Và rồi quy luật ấy một ngày bị phá vỡ với một cảm giác buồn và hụt hẫng. Thầy cô nói đúng, 3 năm cấp 3 thấy vậy mà nhanh lắm. Cuối cùng chúng ta cũng phải xa nhau. Chúng ta đã từng có những vui buồn cùng nhau trải qua, chỉ mong sau này và mãi về sau, khi bất chợt nghĩ lại, các cậu hãy nhớ rằng nơi ấy từng có một kỷ niệm thật đẹp, đẹp đến mức chỉ muốn quay về nơi ấy thêm một lần nữa. Đã từng có người nói thế này, có lẽ 5 hay 10 năm sau, chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt, cuộc sống mà không thể thoát ra được. Dù vậy, đừng bao giờ quên bạn đã từng có khoảng thời gian giản dị tuyệt vời với những người bạn như thế. Hy vọng chúng ta sẽ mãi luôn như thế các cậu nhé. Thời gian trôi qua những gì và ngày ấy cho rằng rất đổi bình thường, bây giờ có muốn quay lại cũng chẳng được. 12 năm ve kêu như thành lệ và chấm dứt bằng một kỳ thi với những kỷ niệm buồn vui. 17 năm để mơ về, 4 năm đại học, dùng 4 năm đại học mơ ngày tốt nghiệp, nhưng chúng ta lại phải dùng cả đời để nhớ về 3 năm cấp 3. Thật buồn phải không các bạn? Những năm tháng về sau, tiếng trống vào giờ tan lớp, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng chúng bạn tíu tít nghịch điện thoại trong giờ, tiếng sách vở, bút thước, tất cả đã khép lại, đi vào quá khứ hết rồi. Tạm biệt nhé, tôi học trò của chúng ta. Nếu được chọn, xin anh chị phát giúp em ca khúc Ngày Ấy Bạn Và Tôi của Linh Ly. Món quà này em xin gửi đến tập thể lớp và đặc biệt là gửi cho hai người bạn thân của em là bạn Đỗ Trung Hậu và Nguyễn Long Vũ. Chúc hai đứa mày luôn vui và thành công nhé. Cảm ơn bức thư của bạn Lê Bình. Cảm ơn bức thư của bạn Lê Đình Bảo. Một bức thư ngắn nhưng mà chắc là sẽ khơi lại nhiều cảm xúc với tất cả những thế hệ học trò. Thực sự thì khi mà những cánh phượng đầu tiên hé nở, chúng ta bắt gặp được ở đâu đó trên những nẻo đường mà chúng ta đi qua, thì đã mang lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Không ai có thể quên được thời học sinh với biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đặc biệt là những cái năm tháng mà học cấp 3, bao giờ cũng vậy, và khoảng thời gian này thì nó bồi hồi vô cùng khi mà nhớ cái cảnh biện rịn, chia tay nhau, nhớ những cái lúc mà lo lắng, chuẩn bị cho kỳ thi, chờ đợi kết quả. Rồi hồi trước đây thì lại còn thi xong tốt nghiệp thì bắt đầu tất bật cho chuyện ôn tập để đi thi đại học. Và khi mà thi đại học thì mỗi người, mỗi nơi bắt đầu xa nhau. Và những năm tháng xa nhau dài đằng đẵng, có khi cả 10 năm, 20 năm mới gặp nhau. Thì đây là tất cả những cảm xúc mà ai cũng sẽ nhớ, cũng sẽ lưu luyến. Để rồi mỗi năm khi những cánh phượng đầu tiên hé nở, khi những tiếng ve râm ran, thì chúng ta lại nhớ, nhớ thật là nhiều. Và bây giờ chúng ta đi dọc đường, những cái khoảng lắng lại trong cái lúc mà chờ đèn đỏ thì chắc là đã bắt gặp những tiếng ve râm ran ở khắp mọi nơi, không chỉ là ở các vùng quê đâu, đúng không ạ? Mà ngay trên đường phố tấp nập ồn ào như thế thì tiếng ve vẫn át cả những cái tiếng xe, vẫn át cả cái sự nóng nực của Sài Gòn để mà cất lên những cái bản nhạc, những bản tình ca mùa hạ. Cảm ơn bạn khi mà chia sẻ lại những dòng cảm xúc này, và đặc biệt là mùa hè của miền Bắc nó làm chạm vào bao trái tim của những người con xa quê. Thành không biết mùa hè nó có điều gì khác biệt so với mùa hè của Sài Gòn và miền Nam. Ý về nó là những người con của miền Bắc, miền Trung khi mà vào trong này hôm nay được nghe lại những dòng cảm xúc này sẽ chạm vào điều đó. Thật sự thì cái bệnh rịn của những bạn ở ngoài, các cái vùng ngoài vào trong này nó nhiều hơn rất nhiều, bởi vì Thành ở đây thì đa số các bạn cũng không có đi xa nhiều. Các bạn cũng ở quanh quanh đâu đó Sài Gòn, một vài bạn đi nước ngoài hay đâu đó thôi, còn tự trung lại thì vẫn lòng vòng và lâu lâu lại có một cái dịp để mà gặp gỡ nhau, như là những cái buổi họp mặt gặp nhau đó. Còn những bạn mà ở miền Bắc, miền Trung thì hết lớp 12 thì mỗi người đi mỗi ngã. Chúng ta chỉ rất hiếm khi được gặp lại, và gặp lại thì cũng khó đầy đủ. Nhiều khi họp hội khóa chứ cũng khoảng mười mấy hai chục bạn mà thôi, nên những cái kỷ niệm nó nhiều vô cùng, nó đầy vô cùng, và cứ nhắc là nhớ, nhắc là thương, nhắc là lại lưu luyến. Cảm ơn bạn với câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ về cho những lá thư xanh. Bức thư tiếp theo của một thính giả gửi đến từ Đà Nẵng, thính giả Hồng Ngọc Nguyễn Sự, chắc là ghép tên hai người đây. Lần thứ hai, chị viết thư về cho những lá thư xanh. Lần trước, chị viết về mẹ chồng chị. Chị cảm ơn những MC của chương trình đã chia sẻ cùng với chị, làm cho chị và tụi nhỏ ở trong công ty đứa nào cũng sụt sùi nước mắt. Hôm nay, chị gửi về lá thư kể về người ba kính yêu của chị. Người ba mà chị nghĩ chỉ có một trên đời mà thôi. Ba rất tuyệt vời. Mỗi lần nghĩ tới là chị không sao cầm được nước mắt. Ba đã rời xa chị 8 năm rồi. 3 tuần nữa là đến ngày giỗ ba. Con nhớ ba lắm, ba ơi. Ba chị sinh ra trong một gia đình gọi là giàu có nhất làng thời đó. Người ta gọi là địa chủ. Ba là con út của ông bà nội, có 5 người con trai. Là con út nên ba được cưng chiều. Học xong là ba có vợ, chứ không như mấy bác kia, người học bác sĩ, người giáo viên. Ba ưng mẹ do người ta mai mối. Ba làm y tá cứu thương cho quân đội. Sau ngày giải phóng năm 1975, ba đưa gia đình về quê sinh sống. Ba nói ngày xưa ông bà nội nhiều ruộng đất, về quê lập nghiệp. Chớ ngày xưa mỗi lần ba đi lính đóng quân ở đâu thì mẹ dẫn bọn chị thuê nhà ở gần ba. Về quê mang tiếng là gia đình giàu có trước đây, nhưng mà quá cực khổ. Ba mẹ tảo tần nuôi 8 người con, 3 trai, 5 gái, lo cho con cái ăn học. Ba nói cuộc đời ba mẹ cực khổ nhiều rồi thì các con phải lo học để sau này bớt khổ, đừng chân lấm tay bùn như ba mẹ. Tuy cuộc sống cực khổ, nhưng nhà chị luôn rộn ràng tiếng cười. Mỗi bữa cơm ba chị đều có một câu chuyện hài hước để làm chị em vui mà ăn ngon miệng. Có lần chị hỏi ba, ba ơi, ngày xưa ông bà làm địa chủ có ác như con đọc trong truyện không? Ba cười nói ông bà sống rất tốt bụng, nhân hậu. Đúng là cuộc đời không ai giàu ba họ, cũng không ai khó ba đời. Rồi 8 chị em chị ai cũng học hết cấp 3, mỗi người chọn cho mình một ngành nghề ổn định. Riêng chị thì chọn nghề may. May ở quê không ra sao, chị xin ba mẹ vào Sài Gòn làm. Hôm chị đi, tối đó ba gọi dặn đủ thứ, nào là con gái nơi đất khách quê người phải biết giữ thân, lớn rồi biết việc gì nên làm và việc gì nên tránh. Ba không giữ con cả đời. Chị nghe mà trong lòng đau thắt, nước mắt cứ tuôn rơi. Đi may được một năm, Tết về sum họp cùng gia đình rồi trở vào Sài Gòn làm. Tối đó ba cũng gọi lại nói con vô trong đó làm thì phải giữ gìn sức khỏe. Nếu nhỡ có chuyện gì thì về với ba mẹ. Ba mẹ không bỏ rơi con đâu. Lời dặn dò của ba đã làm nước mắt chị rơi thêm lần nữa. Ba sợ chị sống xa nhà bị cám dỗ, nhưng đứa con gái này của ba rất mạnh mẽ, ba yên tâm ba nhé. Ba thương chị nhiều lắm. Trong 8 đứa con, chị là đứa mạnh mẽ nhất. Từ nhỏ chị đã đánh lộn với mấy đứa con trai trong xóm không biết bao nhiêu lần, nhưng không bao giờ về khóc mách ba như mấy đứa kia. Năm 94 chị có chồng Đà Nẵng, ba chị vui lắm, mừng con mình đã yên bề gia thất. Năm 95 chị sinh đứa con gái đầu lòng. Em bé được 6 tháng, cả nhà ra đồng làm, chị đem đồ em bé ra giếng giặt. Ba thấy vậy bèn biểu chị vô nhà, rồi ba la mẹ: con nó ở cữ, mình chịu khó chăm con cháu cho kỹ, mai mốt nó về nhà chồng khỏi đau ốm, đỡ khổ con mình. Chị nghe mà nghẹn ngào, ba thật tuyệt vời, lúc nào ba cũng lo và hy sinh cho con. Rồi anh chị em lần lượt có gia đình, ba vui lắm vì đã làm tròn trách nhiệm. Năm 2000, chị nhớ nhất là em chị mua cho ba cái điện thoại di động, thời bấy giờ ở quê là modem nhất đó. Nhưng không hiểu sao, sáng đó chị đi làm một tiếng mà ba gọi 6-7 lần. Chị hỏi, ba gọi con nữa à? Ba bảo ba bấm nhầm, rồi hai ba con cùng cười. Ước gì bây giờ ba cũng bấm nhầm, để con được nghe giọng ba một lần nữa, ba. Mỗi lần cứ đến gần Tết là ba alo, nhớ bồng cháu về quê ăn Tết nha con. Nên chị làm dâu ở Đà Nẵng 24 năm, nhưng cứ đến Tết xuân về là chị luôn về quê ăn Tết cùng gia đình, vì quê hương là chùm khế ngọt trong mỗi người mà. Đến năm 2005, một người bạn ngày xưa cùng đồng đội về tìm ba, và chú ấy đã giúp ba. Đến năm 2007, ba được tặng bằng khen Tổ quốc ghi công và huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nếu chú đồng đội ba mà nghe lá thư này của con thì cho con cảm ơn chú rất nhiều. Chú đã lấy lại công bằng và thanh danh cho ba con với tên mật danh là Sáu Hợi. Hôm nhận bằng khen và huy chương về, ba mừng và alo cho chị. Niềm vui của ba không được bao lâu thì năm 2009, ba ngủ dậy thấy tê tay, đi khám thì phát hiện ba bị ung thư giai đoạn cuối. Được 4 tháng thì ba ra đi mãi mãi. Ba hưởng thọ được 73 tuổi. Ba ra đi để lại thương tiếc cho gia đình, một người ba mẫu mực, bao dung, cao cả, cả cuộc đời hy sinh cho đất nước, cho gia đình, không đòi hỏi thiệt hơn là tấm gương để chúng con noi theo. Nếu có kiếp sau, gia đình mình vẫn về chung một nhà, ba nhé. Thư chỉ viết quá dài, nếu viết nữa cũng không sao kể hết người cha tuyệt vời như vậy. Cuối thư, chị xin chúc ban biên tập nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc mấy MC luôn duyên dáng và trẻ đẹp. Chúc cho thính giả nghe đài và toàn bộ chị em công ty SGM ngày cuối tuần vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Nếu thư chị được chọn, xin tặng chị bài hát Tình Cha của Ngọc Sơn. Xin cảm ơn những lá thư xanh. Vừa đến với một bức thư từ thính giả đến từ Đà Nẵng. Câu chuyện về ba mình, về những yêu thương mà ông luôn dành cho gia đình và cho những người con, và đặc biệt là như những gì chị chia sẻ đó, thì ba là một người quá tuyệt vời. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là cuộc sống có quy luật, đúng không ạ? Sinh lão bệnh tử, nó là cái vòng mà không ai có thể thoát được. Thì chị mong rằng sau tất cả những điều đó, đối với chị, đối với cả anh em trong nhà, thì sẽ luôn giữ mãi cái hình ảnh của ba đẹp như những gì chị đã viết trong bức thư này, những hình ảnh đẹp nhất về người ba của mình trong trái tim. Và ngay cả đồng đội hay là những người bà con hàng xóm láng giềng, chắc hẳn là ai cũng sẽ yêu thương ba của chị. Và với một người ba như vậy thì những người con cũng sẽ là những người mà biết sống, biết yêu thương những người xung quanh mình. Chắc chắn là người tin rằng sẽ sống đẹp ạ. Lá thư thì quá dài, nói hết đầy đủ những gì mà chị muốn nói. Mà thậm chí là cuối thư chị còn viết là thư chị đã quá dài rồi. Nếu có viết nữa thì cũng sao không cách nào kể hết được về người cha tuyệt vời của chị. Và một câu mà Thành vẫn cảm thấy nó rất là tâm đắc và nó gói ghém hết tất cả những tâm tư, những trân trọng, những hiếu thảo, những mong ước và những hạnh phúc trong gia đình này bằng duy nhất một câu: nếu có kiếp sau đi nữa thì gia đình mình vẫn về chung một nhà ba nha. Nói một câu đó thôi là đủ để thấy gia đình chị trọn vẹn và hạnh phúc đến như thế nào, và người ba của chị quá tuyệt vời đến như thế nào trong trái tim, trong tiềm thức và trong tâm khảm của những người con, người cháu. Chúc cho chị và gia đình chị sẽ luôn yêu thương với nhau như vậy, và cái tình cảm chan chứa trong lá thư này nó sẽ được giữ mãi và nó được nuôi nấng, nó được truyền từ đời của được cha chị sang cho anh chị em mình rồi xuống tới con cháu mình, để không hổ thẹn với những gì mà chị chia sẻ và tâm đắc với cái gia đình. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh và chương trình của chúng ta. Các bạn có thể nghe lại trên trang web của đài, địa chỉ www.voh.com.vn. Xin được nhắc lại cách thức gửi thư cho chương trình: gửi về thư tay những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, email những lá thư xanh amoc@gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Và bức thư tiếp theo là một bức thư xin được giấu tên. Em ở Sóc Trăng, hiện tại đang kinh doanh nhỏ tại nhà, năm nay em 26 tuổi. Em nghe chương trình đã lâu nên em kể câu chuyện về chính mình khi lỗi thuộc về em hoàn toàn. Em và chị quen nhau từ lúc em đang thi tốt nghiệp phổ thông năm 2012. Sau nhiều tháng nói chuyện, chia sẻ cùng nhau, em và chị đã yêu nhau lúc nào không hay. Chị là người con gái rất bình thường như bao người, có nụ cười rất xinh, đôi bàn tay trắng, rất dễ thương. Chị thương em, lo lắng, quan tâm cho em rất nhiều. Vì chúng em yêu xa nên chị quan tâm nhau qua những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại mỗi tối. Em trẻ con hay giận hay nổi cáu vì mỗi khi em nhắn tin mà chị không trả lời, nên em và chị hay cãi nhau. Nhưng không giận nhau quá một ngày vì rất nhớ nhau. Chúng em yêu nhau êm đềm ngày qua ngày, rồi đến một ngày em muốn dừng lại vì lý do cá nhân. Chia tay không phải vì em hết yêu, mà là vì em không đủ can đảm để đối diện với hiện thực. Sau chia tay em rất tệ, tụ tập bạn bè, bỏ học đi chơi, tập tành uống bia. Em buông thả bản thân mình để quên chị. Chia tay hơn một năm, đúng ngày 26 tháng 4 2014, em và chị gặp lại nhau. Em quyết định cưa lại chị. Chúng em lại quen nhau được hơn 3 tháng thì đừng ai nấy đi, vì chị yêu em nhưng lỡ thương người khác. Lỗi là do em, vì em không đủ chân thành. Em tìm quên chị bằng rất nhiều cách. Khoảng thời gian đó em đi làm xa, ở một mình. Sáng em vùi đầu vào công việc, tối em lại nhớ chị. Em sợ đêm lắm, vì em một mình em không thể nào không nhớ đến chị. Em dằn vặt với nỗi đau phải quên chị. Suốt hơn 3 năm em thương chị, nhớ chị, nhưng em nhất quyết không tìm chị. Với tất cả những gì em làm, em cố gắng cũng không thể nào làm em quên chị. Em cũng đã thử tập làm quen, mở lòng với một người khác, nhưng khi bắt đầu em lại nghĩ đến chị. Em không thương ai ngoài chị trong suốt 3 năm, và đến hiện tại cũng vậy. Và cho đến ngày hôm nay, em vẫn còn thương chị. Em quyết định cho bản thân mình 1 năm để theo đuổi chị, quan tâm và yêu thương chị vô điều kiện. Chị buồn em không thể bỏ mặc, vì em sợ chị lại một mình. Em sợ chị phải buồn nên em luôn làm phiền chị bằng cách nhắn tin, gọi điện thoại để chị biết em luôn bên chị, sẽ không phải một mình nữa. Một năm trôi qua, vẫn chứng nào tật nấy, hay kiếm chuyện vô cớ, hay ghen mặc dù biết mình không là gì của chị. Những khi ghen thì em hay ghen chị thân mật với một ai đó, làm chị mệt, chị không vui. Em thương chị, nhưng em chẳng làm được gì cho chị cả. Trong khoảng thời gian đó, em và chị thân hơn. Có nhiều lần em nói thương, nhưng chị đều từ chối. Và chị nói là không có tương lai. Chị bỏ thời gian quá nhiều và cuối cùng không đi đến đâu. Em biết chứ, em biết là không có tương lai. Nhưng chị à, lúc trước có thể em còn lông nhông tìm việc, chưa lo được cho chị. Nhưng giờ đây em có thể lo cho chị rồi đó. Và em có thể khẳng định em thương chị và muốn được bên chị. Em đủ lớn để biết mình cần gì mà. Em không màng và chị và em như thế nào trong thời gian tới, trong tương lai. Nhưng hiện tại em vẫn cố gắng và giữ mối quan hệ này. Em vẫn luôn thương và trân trọng. Em sợ phải mất chị lắm. Sáng em vẫn muốn được gọi chị dậy đi làm, vẫn muốn chúc chị ngủ ngon vào mỗi tối. Nhưng chị à, mọi chuyện đã tạm dừng khi chị nói Em không cần gọi chị dậy nữa, chị tự thức được. Tim em như vỡ thêm lần nữa. Tất cả vì em, vì em chưa chịu thay đổi bản thân, vì em chưa đủ chân thành, cũng chính vì em gây chuyện nên chúng ta phải thế này. Dù thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không từ bỏ. Giờ đây, dù không được quan tâm, nhưng em vẫn luôn theo dõi chị, âm thầm và lặng lẽ. Em sẽ yêu chị theo cách riêng của mình. Em sẽ không phiền chị, không có nghĩa là không thương nhé. Nếu khoảng cách của em và chị là 1.000 bước, chỉ cần chị bước 1 bước thì em sẽ bước 999 bước còn lại để đến bên chị. Em xin lỗi vì đã hứa sẽ thay đổi nhưng em không làm được. Cho dù thế nào đi chăng nữa, với em chị vẫn là duy nhất. Em không dễ dàng từ bỏ vì chị là người em thương. Em cần có chị. Em dùng cả thanh xuân của mình để yêu. Dù không được, nhưng em không hối hận. Không đi cùng chị là điều em hối tiếc nhất trong cuộc đời này. Nếu em thay đổi, nếu như em trưởng thành hơn và nếu em chân thành hơn xíu nữa thì mình không phải như hôm nay. Em không còn tư cách gì để chủ động nhắn tin nói chuyện với chị. Xin lỗi chị. Chị nè, nếu có đi chơi với bạn thì đừng về khuya quá nhé. Tối nhớ ngủ sớm. Em vẫn luôn sau lưng chị thôi, để theo dõi, để quan tâm. Em sẽ vẫn luôn thương chị. Khi chị cần, nhất định em sẽ không bỏ mặc. Bất cứ lúc nào chị cần, em sẽ bên cạnh, vì em thương và em đợi. Sống thật tốt chị nhé. Em vẫn ở đây đợi chị, người em thương. Không chỉ là 2.163 ngày, mà sau này em vẫn vậy, vẫn thương. Em luôn trân trọng và cố gắng từng ngày. Tạm biệt chị, người em thương. Ai hoang mang bức thư này quá Thành ơi. Không biết bạn này là nữ hay là nam nữa. Nữ, nữ. Nữ luôn, khẳng định nữ luôn. Nữ. Hèn chi giấu tên đúng không? Tại vì thật ra thì Huyền cũng nghĩ vậy. Nhưng mà vẫn vẫn muốn hỏi lại Thành để kiếm đồng minh. Thành phát hiện là nữ ngay mà. Biết nói làm sao nữa. Rồi bạn này có nói là chị có người khác, thì cũng không biết là người chị đó quen với một người khác là nam hay là nữ. Nếu mà quen với một người nam thì cái câu chuyện có lẽ nó dễ dàng hơn. Còn người đó lại quen thêm với một người khác cùng giới thì cũng không biết phải giải tỏa cái vấn đề như thế nào. Thật ra thì câu chuyện đồng giới một khoảng thời gian khá dài ở những lá thư xanh được chia sẻ rất thường xuyên. Chia sẻ rất thường xuyên. Và như bao nhiêu lần mình biết rằng nó thuộc về một cái vấn đề riêng của các bạn, và chúng ta cũng không kỳ thị gì cả. Chúng ta đều tôn trọng tình cảm của các bạn. Nhưng nếu đó là một tình cảm thực sự, nó xuất phát từ hai phía, còn nếu câu chuyện nó chỉ từ phía bạn và bạn cứ luẩn quẩn ở trong cái vòng đó với một người không yêu thương mình thì nó sẽ rất là khó khăn. Và thật sự bây giờ thì hai người gần như là không thuộc về nhau nữa. Và bạn vẫn nhiều năm qua rồi, bạn cứ loanh quanh 6 năm rồi ha. Tính ra là phải 7 năm. 2012, năm nay là 2018 rồi. Loanh quanh trong cái mối tình đó, giằng xé, giằn vặt, yêu rồi chia tay, rồi khổ đau, rồi đủ thứ hết. Níu kéo. Níu kéo nhưng mà không thể nào níu kéo được. Bởi vì tình cảm khi mà một người đã quay lưng thì chúng ta có níu kéo thì nó cũng trở thành vô nghĩa, vô ích mà thôi. Nên là mình không cần biết rằng người ấy bây giờ đang quen một người như thế nào, thì cũng chỉ muốn nói với bạn rằng đừng mất thời gian của nhau, mất thời gian của cả nhau, của cả hai người. Và quan trọng nhất là chính mình, bởi vì cái cách này của mình thì chỉ làm mình khổ sở hơn mà thôi. Thì tất cả những điều gì bạn muốn, bạn đã quay lại, bạn nó là bạn cho mình hết cơ hội này đến cơ hội khác, chia tay 1 năm rồi gặp lại, rồi lại cưa lại, rồi lại quen, nhưng mà quen 3 tháng thì lại tiếp tục chia tay, thì đủ thấy rằng là khi mà một trái tim đã tổn thương rồi, đã thấy rằng nó đã có rạn nứt đổ vỡ rồi, khó vô cùng. Nó chỉ có duy nhất là một cảm giác khác và một liều thuốc khác mà thôi. Nó không phải là uống một liều thuốc cũ nếu nữa. Nếu mà chúng ta vì cái lý do khách quan, vì cái người bên ngoài mà chia tay nhau, kiểu như là gia đình cấm cản, kiểu như là xa cách về lý kiểu gì đó, thì khi mà ráp nối lại thì có thể tình cảm nó sâu đậm hơn. Nhưng vì chính chúng ta, vì sự tổn thương của chính chúng ta, vì những điều chúng ta gây ra cho nhau, thì chúng ta khó chấp nhận, khó trở lại, kết nối lại lắm, đúng không? Anh Thành nói như thế này nè, anh Thành biết là khi đã yêu rồi á, và thậm chí là bây giờ mình nhận ra là mình yêu một cách chân thành á, mà nó đã muộn rồi đó. Mà cho dù anh Thành hay là chị Phương Huyền, hay là nhiều bạn bè, hay là những người thân của em có chia sẻ em như thế nào, thì em vẫn sẽ yêu và em làm theo cách con tim em đã mách bảo. Nhưng những người ở ngoài á, thì người ta vẫn muốn khuyên em theo lý trí. Về lý trí thì anh Thành sẽ có những điểm sau đây để mà chia sẻ với em là, rõ ràng là em đang rất mệt mỏi, đúng không? Em rất mệt mỏi vì em phải cứ mỗi ngày em phải lên Facebook, em phải xem người ta làm gì, ở đâu, đi với ai, vui hay buồn, ngủ sớm hay đi muộn, hay là có khỏe không, hôm nay ăn cái gì và có tươi vui hay không, có điều gì buồn bã hay không trong cuộc sống. Em rất mệt, đúng không? Rất mệt. Và khi em thể hiện cái sự quan tâm đó, người ta cũng rất phiền. Như vậy thì em không vui mà người ta cũng cảm thấy không thoải mái, thì chúng ta làm điều đó vì điều gì? Và em xác định là nếu em làm những điều đó thì nó có tốt đẹp hơn, hay là nó cứ xa nhau, cái khoảng cách càng ngày càng xa nhau. Thôi chi bằng thì cả hai hãy giải thoát cho nhau, đúng không ạ? Trong cái tình thế như thế này, tại vì khi không giải thoát thì cũng không được nữa, tại vì không thể nào thuộc về nhau thì được. Thì chỉ có một con đường như vậy, và khi mà em mở ra con đường đó thì mới trao cơ hội mới cho chính em và chính người mà em thương. Thật ra đừng có cố chấp nữa, đúng rồi ạ? Mà khi mà mình đã thương một người thì mình muốn người ta hạnh phúc và thoải mái nhất. Em đang muốn người ta hạnh phúc và thoải mái nhất, đúng không? Nhưng mà em đừng có quá ích kỷ khi mà em muốn cái điều đó với em, tại vì người ta không làm với em được nữa rồi, không thực hiện điều đó được với em nữa rồi, thì hãy cho người ta thoải mái hạnh phúc với một con đường nào khác. Và chính vì điều đó và em sẽ mở ra được một con đường mới hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, trao cơ hội cho em ở một con đường mới hơn. Thật nữa ra, phải là như vậy. Cái điều này Huyền nói ra nó sẽ hơi phũ phàng một tí, nhưng mà nếu các bạn chịu lắng nghe và chịu hiểu thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ thấy điều đó là đúng. Bạn còn rất là trẻ, 26 tuổi, và bạn yêu ở cái tuổi 20. Yêu từ cái lúc mà mình mới chập chững vừa bước qua cái tuổi teen, thì đó là cái khoảng thời gian mà mọi người dùng cái từ đó, thanh xuân rực rỡ nhất, cái tuổi mà tràn đầy năng lượng và lúc nào cũng háo hức tình yêu, về yêu thương, về những cái gì mà ở xung quanh. Chính vì vậy mà mình nhìn cuộc sống, gần như mọi thứ mình tập trung vào cái người đó. Và vì vậy tới thời điểm này bạn cũng còn quá trẻ để bạn hiểu rằng là trên đời này không có cái gì là mãi mãi cả, không có gì là không thể thay đổi được cả. Đừng bao giờ nghĩ rằng tình cảm đó, con người đó, mọi thứ đối với người đó không có gì thay đổi được hết. Không bạn ạ. Khi bạn đi thêm một chặng đường nữa, khi bạn va chạm nhiều hơn, khi bạn trưởng thành, bạn gặp gỡ nhiều người, thì bạn sẽ thấy rằng là cuộc đời này cái gì cũng có thể thay đổi. Cái gì cũng có thể thay đổi. Và không phải là nó thay đổi là theo cái hướng tiêu cực nha. Để mình thấy mình phải biết lựa chọn. Bạn đã mất cả 6-7 năm, bạn dùng cái từ thanh xuân đến với một cái tình cảm mà nó không đi tới một cái kết quả nào cả. Hoặc nó đã cho bạn thấy rõ kết quả rằng bạn không thuộc về người ấy và người ấy cũng không thuộc về bạn. Thì nên dừng lại để thấy rằng mình cần phải bước sang một bước khác, mình cần phải rẽ một cái hướng khác, không còn cái người đó nữa. Phương Huyền không có khuyên bạn rằng từ bỏ hoàn toàn hay là quên đi hay gì cả. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Cứ để mọi thứ tự nhiên. Để mình bước ra bên ngoài, mình thấy xung quanh mình còn nhiều người khác. Cuộc sống của mình sẽ có những cái điều tươi mới hơn. Sẽ có những cái điều mà mình phải chạm tới xa hơn. Không chỉ là chỉ có người đó mà thôi. Em dùng cả thanh xuân của mình để yêu thương chị. Dù không được gì thì em cũng không hối hận. Không đi cùng chị là điều em hối tiếc nhất trong cuộc đời này. Có lẽ bạn kết luận quá sớm ở cái tuổi 26 của mình. Bạn ạ, mình còn nhiều điều lắm. Để rồi một mai đây khi bạn bước vào cái tuổi trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy rằng là mình đã mất quá nhiều thời gian cho cái chuyện yêu trong vô vọng đó để làm gì? Không được gì cả. Cuộc sống này nó không có quá dài, nó không có vô tận để bạn mất nhiều thời gian vì những chuyện như vậy, vì một người nào đó. Bạn không ghét bỏ tình cảm, bạn không chối bỏ nó, nhưng bạn cũng đừng phí phạm tuổi trẻ của mình quá nhiều vào một người nào đó mà kết cục là con số 0. Có thể lúc này nói ra những điều này bạn sẽ thấy rằng là không thể chấp nhận được. Bạn vẫn còn thương. Nhưng mà bạn ơi, một mai này bạn bước qua, bạn gặp một người nào đó đi, hoặc không phải là một người để yêu thương bạn, mà bạn nghĩ tới những cái chuyện tích cực hơn, làm những việc có ích hơn, hay chỉ đơn giản là đọc một cuốn sách nào đó thôi, thì bạn cũng thấy rằng là nó không phải như mình nghĩ ngày hôm nay, hoặc suốt 6-7 năm qua mình đã nghĩ như vậy. Mong rằng sau câu chuyện này, sau những chia sẻ này, bạn sẽ thay đổi. Thay đổi trước hết là trong suy nghĩ của mình. Chỉ thay đổi suy nghĩ thì nó mới dẫn tới cái hành động tích cực hơn mà thôi bạn nha. Chuyện tình yêu ai biết đâu, sau này sẽ mất nhau khi nào. Chỉ cần biết khi có nhau, chờ làm nhau đau. Tìm được nhau quá khó khăn, nhưng buông bỏ thì dễ dàng. Không vì nhau, không hiểu nhau, cũng chẳng bền lâu. Rằng hơn rồi cũng sẽ qua, khi mà biết thứ tha cho nhau. Muộn phiền cũng sẽ biến tan, khi cùng sẽ giãn. Dù đôi khi phải cách xa, nhưng trong tim mình thật thà. Chỉ cần ta nghĩ về nhau, vẫn tin vào nhau. Nếu anh là ngọn núi cao, em xin nguyện là những đám mây, để một đời được ôm em, che chở cho anh. Em có thể chịu được bão giông, nhưng không chịu được sự nhớ em. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh yên vui mà thôi. Nếu một ngày chẳng cần đến anh, em sẽ tự lùi về phía sau. Vừa rồi là ca khúc Em Nguyện Là Mây của ca sĩ Wendy Thảo, ca khúc mà bạn thính giả vừa rồi yêu cầu để gửi tặng tới chị, người mà bạn thương. Bây giờ sẽ là bức thư cuối cùng của ngày hôm nay. Bức thư cuối cùng của ngày hôm nay ở địa chỉ email là trangngân4816@gmail.com. Em chào anh chị, em nghe chương trình Những Lá Thư Xanh cũng lâu rồi. Em yêu chương trình và rất hâm mộ anh chị ạ. Em thích nghe những lá thư, những câu chuyện, tâm sự của mọi người, từ đó cảm nhận và rút ra những kinh nghiệm sống cho bản thân để sống tốt hơn mỗi ngày. Và hôm nay em muốn được chia sẻ câu chuyện của em về cho chương trình và gửi đến cho một người. Em và anh đã yêu nhau, chúng em đã ở bên nhau hơn một năm, khoảng thời gian tuy ngắn nhưng đủ để em đặt hết niềm tin, yêu chân thành bằng cả con tim, một tình yêu đầy nhiệt huyết. Một cô gái mới lớn, chập chững bước vào đời. Anh, một người con trai ấm áp, chu đáo, lịch lãm, có giọng nói trầm ấm. Em đã thích anh ngay cái nhìn đầu tiên. Em không dám nói em thích anh vì em là con gái. Hơn nữa, bên anh đã có chị ấy. Em đơn phương, làm em gái của anh, nói chuyện chia sẻ mọi vui buồn cùng anh. Em luôn luôn ở bên mọi khi anh cần, luôn âm thầm đứng sau lưng. Em biết hết tất cả, quan tâm tất cả những điều về anh, về cuộc tình của anh và chị, những ngày hai người ở bên nhau, những yêu thương anh dành cho chị. Đau lắm mỗi lần ngồi bên anh luôn kể về chị. Em ghen, nhưng mà lại chẳng có quyền để ghen. Lúc nào hai người cãi nhau, anh lại tìm đến men say và gọi cho em. Nhìn nỗi buồn trong ánh mắt anh mà em đau. Rồi anh và chị chia tay, chị đã có người đàn ông khác. Em biết anh rất đau buồn, nhưng em lại chẳng thể chạy đến bên anh vỗ về, mà anh chỉ đứng từ xa mà đau cùng với anh mà thôi. 6 tháng trôi qua, em đã can đảm quan tâm anh, bước gần đến anh một cách công khai chứ không phải âm thầm như trước nữa. Và em đã gạt bỏ lòng tự trọng của một đứa con gái để nói ra 3 từ em yêu anh. Dù em vẫn biết anh còn yêu chị, em không hy vọng anh sẽ gật đầu và cũng không đủ can đảm để nghe câu trả lời. Cứ thế nói xong rồi bỏ đi mà thôi. Khoảnh khắc đó, giọng nói từ sau lưng em trầm ấm của anh rằng anh cũng thích em. Từ đó em đã ngộ nhận, em chính thức bước vào đời anh, bước vào con tim anh. Em và anh yêu nhau cũng như những cặp đôi khác, có hẹn hò, có đón đưa, có hờn giận và hạnh phúc. Cho nhau những món quà kỷ niệm, nắm tay nhau giữa phố đông người. Hơn 1 năm em có hạnh phúc, cứ tưởng sẽ mãi bên nhau, cứ tưởng anh yêu em và đã quên chị. Nhưng tất cả chỉ là em ngộ nhận. Anh dần dần chẳng giống như trước, anh hay bận không quan tâm em nhiều nữa. Linh cảm cho em biết người em yêu đang dần thay đổi. Một ngày chị tìm đến chỗ làm của em đợi gần đó hẹn em. Hôm đó chị nói rất nhiều những lời nhẹ nhàng nhưng mà nghe đau buốt. Chị nói rằng anh vẫn còn yêu chị, luôn luôn yêu chị, chưa bao giờ thay đổi. Em chỉ là người thay thế. Bây giờ anh muốn về bên chị nhưng lại ngại với em và đừng làm người thứ ba. Nghe xong em nhìn chị cười chua xót trả lời. Ngày đó chị bỏ anh theo người khác, chắc bây giờ bị người đó bỏ không có ai nên tìm lại anh phải không? Xin lỗi, chị không có tư cách. Nói xong em bước đến chị, hất chị ra để đường cho em đi, mặc dù em có thể tránh ra. Về đến nhà em không gọi cho anh và anh cũng vậy, cứ im lặng không ai nói với ai một lời. Cuối cùng không chịu nổi em chạy đến gặp anh hỏi tại sao lại thế, nhưng anh không trả lời, chỉ xin lỗi mà không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em gần như run lên và nói, được rồi. Em đã đưa tay tát anh rồi quay đi. Em cũng biết rõ kết quả là như thế nào. Thất vọng lắm. Những ngày qua em chỉ là người thay thế. Em không khóc, không gục ngã hay yếu đuối. Em dành thời gian cho công việc, nén lại cảm xúc. Em không cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi. Em cứ gồng mình mạnh mẽ chịu đựng, không để cho người khác thấy nỗi đau đang giằng xé con tim em. 2 tuần sau, đang trên đường về nhà, em mở Facebook thì thấy status của chị. Chị viết là sau tất cả và ảnh của hai người nắm tay nhau, bàn tay đó ấm áp từng là của em, mắt em nhòe đi. Sao mà nhanh quá vậy? Em tiếp tục mở tin nhắn thì có 1 tin của anh và 1 tin của chị. Anh thì xin lỗi, còn chị thì cảm ơn. Tim em gần như vỡ tung ra, bước chân vô thức đi thật nhanh. Cảm xúc lúc đó có thể khiến em mất bình tĩnh, muốn đến và xé xác hai con người đó ra. Em chạy nhanh về nhà đóng cửa lại. Khóc, em đã khóc, tiếng nức nghẹn trong lòng tưởng chừng không chịu nổi nữa. Nhìn lại những khoảng thời gian qua mà nước mắt em lã chã rơi. Khóc cho một tình yêu gần 4 năm, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Cho dù em có tỏ ra mạnh mẽ, cho dù em có cố gắng gồng mình chịu đựng, dù cho em đã nhủ lòng rằng không được khóc vì người không đáng, thì hôm đó em đã yếu đuối như thế, gục ngã như thế. Đó là ngày anh về bên chị. Ngày ấy, ngày anh sẽ xa em mãi, để là em. Ngày hôm đó là cả một khoảng trời ngây dại. Đúng là một lá thư và một khoảng trời ngây dại. Bạn dùng từ ngây dại nó rất là chính xác trong cái tâm tư và trong cái câu chuyện này. Đến một lúc nào đó mình ngây dại và mình nhận ra là mình chỉ là người thay thế và khỏa lấp cái khoảng trống nó vô tận khi mà người ta bị chông chênh trong tình yêu. Cái ngây dại nó ở chỗ là em chưa xác định rõ cái bản chất của tình yêu này. Nó có đúng thật là tình yêu hay không? Nó có dứt hẳn với những gì của quá khứ hay chưa? Nó trọn vẹn với em hay chưa? Và cái ngây dại nó ở chỗ là em quá theo cái bản tính con tim của em mà em không vội nghĩ tới gì như cái lý trí, giống như cái lá thư ở phía trên mà anh Thành và chị Hiền đã chia sẻ. Và cái ngây dại nữa là em ngây dại ngay từ đầu tiên mà khi em chú ý đến chàng trai này. Em yêu một cách đơn phương, thậm chí một cách mù quáng. Em sẵn sàng làm người đứng sau lưng, và thậm chí em sẵn sàng làm người thế chỗ khi mà em vẫn còn linh cảm là người ta vẫn còn gì đó với người kia. Và cái ngây dại cuối cùng nữa là em ngây dại bằng cách đánh đổi cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình để theo đuổi một người mà đáng lẽ ra không thuộc về mình. Nó hơi tiếc. Lý ra là nếu trong trường hợp với thái độ yêu như vậy, với một sự trọn vẹn như vậy, em xứng đáng được một người đàn ông, một người con trai khác yêu thương em xứng đáng hơn, trọn vẹn hơn và nghĩa tình hơn, thậm chí là chân thật hơn. Anh không biết là trong khoảng thời gian mà em đến với anh ta thì anh ta chân thành đến cỡ nào, nhưng một khi mà người ta đã có sự mở đèn vàng xong rồi nhảy qua đèn xanh để mà trở lại với tình yêu cũ đó, mà người ta sẵn sàng bỏ rơi em trở lại, thì tất cả những gì một năm qua và tất cả những gì trước của một năm đó nữa em theo dõi và đơn phương á, sẵn sàng làm người em tri kỷ á, bên bờ vai để mà sẵn sàng trút bao nhiêu cái u uất của người ta đó, nó vô nghĩa một cách ngây dại luôn. Thôi thì chuyện nó cũng đã rồi đúng không Huyền? Thì anh chỉ mong là cái chuyện không phải đã rồi ở đây. Nó đã rồi rồi. Mà cái chuyện này sao giờ? Là thì bây giờ mà những ngày tới nè. Và mình thì mình nghĩ rằng là mọi chuyện nó rõ ràng quá rồi. Cái con người đó nó không có đáng. Thì không có nói chuyện đã rồi ở đây, mà Phương Huyền nghĩ rằng là bạn dứt ra được họ cái tình cảm này là điều nên mừng nữa. Nên mừng. Bởi vì rằng là nó chỉ là giống như trò chơi, mà khi mà người ta yêu, tình yêu mà coi như trò chơi như vậy thì nó sẽ game Huyền, over. Huyền thì Huyền vẫn muốn đánh một cách trực diện thẳng đúng vào. Nói chung là không cần phải né tránh gì những cái chuyện Thành tình cảm như vậy. Thì Thành vẫn muốn lúc nào một cái góc nhìn á, vẫn muốn là tiên trách kỹ nè, rồi hậu trách nhân. Đương mình nhiên, phải trách bản thân của mình không, trước đã. Chưa nói xong mà. Đương nhiên ở đây rằng là nói để cho bạn nhìn thấy cái vấn đề. Đó, nhìn thấy thành, cái vấn đề rõ ràng là nhìn vấn đề từ bên mình trước đã. Chắc chắn rằng phải có cái gọi là gì ta, cái sự góp phần của mình trong đó. Bởi là vì nhiều nếu đó chứ. Nếu mà bạn nhìn ra sớm tình cảm đó nó không đáng, con người đó nó không đáng, mình xen vào trong cái câu chuyện đó và cái chuyện mà cứ mình đã sai ngay từ đầu rồi, xong sau đó rồi mình lại cho người ta cơ hội, rồi mình tiếp tục, rồi mình thế này thế kia, thì là do mình đó chứ, là do mình cho người ta cơ hội. Có một câu rằng là không ai có quyền làm mình đau cả, không ai có quyền làm mình tổn thương nếu mình không cho họ cái quyền đó. Thì ở đây bạn không chỉ để cho cái người bạn yêu làm việc đó, mà kể cả người con gái kia nữa. Nên là mình phải nhìn nhận, đúng như Thành nói, nó có phần lỗi của mình, và phần lỗi của mình rất là lớn. Nhưng mà bây giờ mình cũng chả cần ngồi phân tích cái chuyện lỗi thuộc về ai nữa, mà mình thấy rằng tình cảm đó không có xứng đáng. Hai người đó họ thuộc về nhau rồi, họ có hạnh phúc hay không, họ có như thế nào, mình cũng không cần quan tâm. Không cần quan tâm nữa, quan trọng là mình đã được giải thoát khỏi cái tình cảm mà nó không có thuộc về mình. Thì bạn phải nên mừng. Bạn nên mừng để bạn bước rẽ sang một cái con đường khác, không còn những cái điều làm bạn đau khổ nữa. Bây giờ họ đi với nhau, họ làm như thế nào đó, càng theo dõi, càng quan tâm thì mình lại càng đau khổ và dằn vặt mình nữa. Người ta nói một cái câu mà nghe nó phũ phàng nhưng mà là đúng. Cách trả thù hay nhất đó là cứ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc và thật xinh đẹp. Bây giờ chuyển qua chế độ trả thù luôn. Và tới cái lúc mà mình đạt được tất cả những điều đó thì mình thấy rằng là mắc mới gì mình phải trả thù. Chẳng có cái gì mà thù hằn ở đây cả. Đúng rồi, không có gì thù hằn cả. Không có gì hết. Mà quan trọng là mình biết yêu mình, biết thương bản thân mình, biết sống làm sao cho thực sự là sống. Cái câu chuyện của bạn giống như thế này, một hình tượng như thế này nè. Lúc trước á, những năm trước á, và cả một năm sâu đậm đầy thơ mộng của bạn, bạn đang nhắm mắt để bạn yêu và bạn bước đi trên một con đường mà bạn nghĩ là phía dưới mình rất êm và thơ mộng của tình yêu và hoa hồng. Và đến lúc này thì bạn mới thấy được ánh sáng và bạn mở mắt ra để bạn nhìn rõ được chân tướng của câu chuyện, rõ được hình hài của tình yêu nó không phải là tình yêu của chính mình, mà chỉ có một phía ở bạn, và bạn vô tình chen vào làm người thứ ba mà do chính mình dấn thân vào. Thì thôi, nếu như giữa hai con đường, một con đường mình mở mắt ra đi sáng tỏ để mình thấy đầy đủ bụi gai và những cái chướng ngại vật và những cái vết xước trên cuộc hành trình đó đi để mình né tránh á, để nó trọn vẹn hơn, đẹp hơn và thơ mộng hơn, thi vị hơn trong cuộc đời này á, thay vì mình nhắm mắt mà mình đi, mình sẽ vướng với rất nhiều đau khổ và bụi trần của cuộc đời này, thì thôi hãy mở mắt ra mà đi và yêu bạn nha. Anh Thành chỉ nói hai hình tượng như vậy, và bạn đã từng nhắm mắt bạn đi như thế, thì những thời gian sau, những con đường tới, bạn hãy như vậy, tỉnh táo hơn, lý trí hơn, để em có được một hạnh phúc và một người yêu trọn vẹn xứng đáng với mình hơn. Chúc cho em có được sự an yên trong cả cuộc sống, công việc và cả tình yêu nữa nhé. Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện rất thú vị này cho chương trình, và nó như một trong những cái bài học, hoặc là ai đang trong hoàn cảnh này, tình cảnh này sẽ thấy được mình rõ hơn và tìm về cho con đường hạnh phúc an yên cho chính mình. Cảm ơn lá thư của em. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Nguyễn Thành Phương Huyền cảm ơn tất cả quý thính giả đã yêu thương, và hãy tiếp tục gửi những câu chuyện và những lá thư về cho chương trình Những Lá Thư Xanh nhé, theo những cách thức vô cùng quen thuộc. Viết thư tay về cho chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc có thể inbox cho trang fanpage của chương trình quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.